Dể hổ hào môn, chương 223, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Tô Tuyết đã đến đây sớm, vì vậy Trần Thanh Xuyên không phải ở lại một mình với Hàn Thiệu Tông quá lâu. Sau khi Tô Tuyết chào hỏi Hàn Thiệu Tông một cách không được tự nhiên lắm, ba người họ vào khách sạn. Nhưng vào lúc này, Lý Hiếu Mỹ bước ra khỏi khách sạn. Sau khi nhìn thấy Tô Tuyết, bà ấy rất tự nhiên nắm lấy tay Tô Tuyết và kéo cô đến bên mình, như thể sợ bị Hàn Thiệu Tông bắt cóc. Dì, thế này là dì thương cháu, sợ vợ cháu bị tên đàn ông khác bắt mất sao? Khi Trần Thanh Xuyên nói điều này với giọng điệu đùa giỡn, Hàn Thiệu Tông nhìn anh chằm chằm. Anh là bố của Tô Tuyết, không phải người đàn ông khác. Nhưng Lý Hiếu Mỹ không để ý đến trò đùa này, thậm chí còn thích thú nói. Cháu nói đúng, chính là không cho phép người đàn ông khác tới gần. Sau khi nói xong, Lý Hiếu Mỹ cũng cố ý nhìn Hàn Thiệu Tông, điều này khiến Hàn Thiệu Tông càng không nói nên lời. Tuy nhiên, chút xấu hổ mà vừa rồi lúc Tô Tuyết gặp Hàn Thiệu Tông đã giảm bớt rất nhiều dưới kiểu đùa này. Khi Trần Thanh Xuyên định nói vài lời, kết quả Lý Hiếu Mỹ đã nói trước. Đúng rồi Thanh Xuyên, vừa rồi Hàn Sương gọi điện thoại cho dì nói đã tới nơi này, cháu xuống lầu đón nó giúp dì được không? Trần Thanh Xuyên ngay lập tức hiểu ý trong lời căn dặn này của Lý Hiếu Mỹ. Mặc dù thoạt nghe không đúng lắm, Trần Thanh Xuyên là khách trong bữa tiệc của nhà họ Hàn, làm sao có thể để khách đi đón người chứ? Hơn nữa, Trần Thanh Xuyên vẫn chưa trở thành con rể của bà, vì vậy rõ ràng bà ra lệnh cho anh làm việc là không thích hợp lắm. Nhưng trên thực tế, Trần Thanh Xuyên hiểu rõ ý định của Lý Hiếu Mỹ, bà ấy biết rằng mối quan hệ giữa anh và Hàn Sương không hài hòa, cho nên bảo anh đi đón Hàn Sương, nhân cơ hội này làm dịu mối quan hệ của bọn họ. Đừng có ầm ĩ trong bữa tiệc này. Tất nhiên, Trần Thanh Xuyên hiểu và tiếp nhận lòng tốt này nên gật đầu đồng ý ngay. Trong thời gian sau đó, Tô Tuyết cùng với Hàn Thiệu Tông và Lý Hiếu Mỹ đi lên lầu, trong khi Trần Thanh Xuyên ở lại lối vào của khách sạn. Đương nhiên, anh cũng hiểu Lý Hiếu Mỹ làm như vậy có dụng ý khác, dù sao Hàn Thiệu Tông và Tô Tuyết là lần đầu tiên gặp mặt, đối với chuyện năm đó Hàn Thiệu Tông cũng có trách nhiệm. Nhưng Hàn Thiệu Tông với tư cách là một nhà lãnh đạo, nói năng dè dặt trước mặt vợ mình thì không sao, nhưng nếu ông ta xin lỗi con gái mình trước mặt Trần Thanh Xuyên, điều đó rõ ràng sẽ làm tổn hại đến uy tín của ông ta. Vì vậy, Trần Thanh Xuyên càng cảm thấy Lý Hiếu Mỹ là một người phụ nữ rất khó lường và cũng rất chu đáo. Đương nhiên, Lý Hiếu Mỹ càng ngày càng vừa mắt Trần Thanh Xuyên, Trần Thanh Xuyên có thể đọc được ý tứ đằng sau nhất cử nhất động của bà ấy. Bà ấy thực sự ngày càng thích người con rể thông minh này. Ở cửa khách sạn, Trần Thanh Xuyên đứng ở bên cạnh xe, yên lặng chờ đợi Hàn Sương đến. Về phần Hàn Sương, anh cảm thấy đã đến lúc phải vén bức màn hiểu lầm ngay từ đầu, để tránh xảy ra bất trắc về sau. Cho nên trước khi gặp Hàn Sương, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này, hôm nay nhất định phải chủ động giải thích với Hàn Sương, dù sao cũng là anh rể, xin lỗi hay thừa nhận cũng không sao cả. Chỉ cần cô em vợ có thể có mối quan hệ hòa thuận với Tô Tuyết thì tất cả những điều này đều đáng giá cả. Đợi chừng 10 phút, Hàn Sương đi tới. Trần Thanh Xuyên nhìn thấy Hàn Sương, mỉm cười chào đón cô ta. Chỉ là anh vừa tới gần, Hàn Sương đề phòng nhìn anh, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tránh xa tôi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Xuyên không nói nên lời. Nhìn cô thế này, sao giống như tôi mắc bệnh truyền nhiễm thế? Hàn Sương trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, tôi thấy anh còn đáng sợ hơn bệnh nhân truyền nhiễm nữa đó. Những gì cô ta nói thực sự không cho anh chốt mặt mũi nào, nếu là trước đây, Trần Thanh Xuyên sẽ phải dọa cô ta một lần nữa. Nhưng vì hôm nay trong lòng anh đã định sẵn kế hoạch, nên sẽ không hành động như vậy. Vì thế ngay sau đó, anh rất nghiêm túc nói với Hàn Sương. Những chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Tôi chẳng qua là dựa vào hiểu lầm đó để cố ý uy hiếp cô mà thôi. Đương nhiên, bất luận nói như thế nào, đều là lỗi của tôi, cho nên tôi thành thật xin lỗi cô. Sau khi thấy Trần Thanh Xuyên xin lỗi rất nghiêm túc, Hàn Sương có chút sững sờ. Đây có còn là Trần Thanh Xuyên trong ấn tượng của cô ta không? Một Trần Thanh Xuyên bá đạo và lưu manh đây sao? Nhưng cũng chính vì vậy mà cô ta cảm thấy Trần Thanh Xuyên không phải đùa giỡn với cô ta, mà là nghiêm túc xin lỗi. Đồng thời, giờ phút này cô ta cũng hiểu được Trần Thanh Xuyên xin lỗi rất chân thành, dù sao với tinh khí trước kia của Trần Thanh Xuyên, không nói lời lưu manh hù dọa cô là tốt lắm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta tới đây vì chuyện của chị gái, cũng là một chuyện vui vẻ, Hàn Sương liền gật gật đầu. Về vấn đề này, cô ta cũng đồng ý dừng lại ở đây, để mọi rắc rối trước đó nhanh chóng qua đi. Đối với việc nhìn thấy Trần Thanh Xuyên ở cùng với người phụ nữ khác, ngay cả Tô Tuyết cũng không quan tâm, vậy cô ta còn quan tâm đến làm gì nữa chứ? Cho nên vì sự đoàn tụ viên mãn của gia đình, cuối cùng Hàn Sương đã nói. Chuyện trước đó tôi có thể không trách, nhưng anh vẫn phải tránh xa tôi ra. Anh không phải đồ đáng tin cậy, ai biết trước đó anh có cố ý hay không? Trần Thanh Xuyên không nói nên lời. Anh thật sự không phải cố ý, nếu như anh thật sự cố ý, lúc đó Hàn Sương còn có thể rời đi sao? Đùa à, nhưng bây giờ Hàn Sương đã nói không trách chuyện quá khứ, vậy thì anh cũng sẽ không nhiều lời nữa. Sau đó, Trần Thanh Xuyên dẫn Hàn Sương vào khách sạn, cuối cùng đến phòng VIP của khách sạn. Bước vào phòng, Trần Thanh Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong phòng tốt hơn nhiều, hiển nhiên là Hàn Thiệu Tông đã xin lỗi Tô Tuyết. Theo như sự hiểu biết của Trần Thanh Xuyên về Tô Tuyết, tinh khí của Tô Tuyết vẫn khá cứng rắn. Nếu Hàn Thiệu Tông không giải thích cho cô biết chuyện gì đã xảy ra khi đó, Tô Tuyết thực sự có thể không thèm đoái hoài gì tới ông ta. Điều này không liên quan gì đến tình thương cả, dù sao thì cũng có một lời bài hát rất hay. Một trái tim tan vỡ giống như thủy tinh vỡ, khoảng thời gian này trái tim của cô đã vỡ nát rất nhiều. May mắn thay, Trần Thanh Xuyên đã và đang sửa chữa lại. Cũng có Lý Hiếu Mỹ đến bù đắp, để cô có thể từ từ chữa lành và chấp nhận. Thậm chí khi Hàn Sương đến, cô còn chủ động mời Hàn Sương ngồi bên cạnh mình. Đọc Tia, Uyển CS, ẩn không quy, ảng cáo. Tia ôm chờ, Uyển, N. Hàn Sương cũng rất vui vì lời đề nghị của Tô Tuyết, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tô Tuyết, gọi chị gái một cách trìu mến. Khi Tô Tuyết đồng ý với xưng hô này, trên khuôn mặt của Lý Hiếu Mỹ và Hàn Thiệu Tông đã nở nụ cười rạng rỡ. Họ không có lý do gì để không vui, hôm nay nhà họ Hàn cuối cùng cũng được đoàn tụ, đó là một điều tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lý do này, Hàn Thiệu Tông thậm chí còn tắt điện thoại di động. Theo lời của Lý Hiếu Mỹ, mấy chuyện lớn hôm nay cũng không quan trọng bằng cuộc đoàn tụ gia đình họ, vì vậy không được phép làm xáo trộn bầu không khí. Tất nhiên, bầu không khí đoàn tụ tối nay vẫn rất tốt, đặc biệt là dưới sự điều tiết của Trần Thanh Xuyên và Lý Hiếu Mỹ, bầu không khí rất hài hòa. Sau ba chầu rượu ngũ vị, không khí trong phòng càng trở nên hòa thuận, mọi người trò chuyện với nhau rất sôi nổi. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Xuyên cảm thấy chân mình bị đá một cái. Anh vô thức nhìn về phía Tô Tuyết, tình cờ lúc này Tô Tuyết cũng rất lạc quan, thậm chí cô còn tinh nghịch chớp mắt. Trần Thanh Xuyên chỉ nghĩ rằng cô đang nói đùa, vì vậy cũng không có bất kỳ phản hồi hành động thực tế nào. Nhưng ngay sau đó, cẳng chân dưới bàn lại bị đá. Trần Thanh Xuyên chán nản, Tô Tuyết đang muốn gây sự mà, mọi người đều ở bên cạnh cô mà cô cũng dám giở trò dưới gầm bàn, nếu hôm nay không chỉnh đốn cô, sợ là cô sẽ không biết tốt xấu mà cứ chọc ghẹo mãi. Cách chương.